Chương 875, tình hình chiến đấu. Lay động mặt đất đang không ngừng nứt ra, nhưng là những khe hở kia lại là từ tỷ dạ nỉ tạ dưới chân không ngừng dọc theo đi, hai khe nước uốn lượn tiến lên rất nhanh liền tại rồ bạt dưới thân tụ tập. Sau đó, cùng loạn đại địa năng lượng từ đó bộc phát, từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ nham thạch lập tức phun trào ra bay thẳng thiên cung, phóng thích ra sôi trào mãnh liệt lực lượng. Không cần kỳ tạ nổ tự mình chỉ huy, rồ bạt theo bản năng liền đập cánh dùng tốc độ nhanh nhất của mình tránh né những này bị lực lượng khổng lồ trùng kích mà lên nham thạch. Hư nào có đơn giản như vậy, tỷ dạ nỉ tạ, tăng lớn uy lực Lạc Ninh lạnh hừ một tiếng, phảng phất là vì che giấu mình vừa mới phạm thưởng thức sai lầm, phát ra càng thêm hung ác mệnh lệnh. Bên cạnh phòng khách quý bên trong quan chiến đoá nhi còn có cả dẹn chúng nữ nhìn nhau, đều hiểu ý nheo lại con người nở nụ cười. Lạc Ninh có đôi khi rất tỉnh táo, có đôi khi nhưng lại lộ vẻ dị thường đáng yêu. Ngao giống tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời gào to. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt từ thân thể của nó bên trong bộc phát ra, liên đối lấy đáng sợ báo cát, nó chân kéo dài xuống đi ra vết nước tức thì tăng nhiều đến 10 đầu, cái này thêm ra tới 8 cái khe hở lộn xộn hướng về sân bãi bốn phía lan tràn, cũng càng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra đại địa chỗ năng lượng ẩn chứa. Lần này, rô bạt vận động quỹ tích liền lộ vẻ phi thường lộn xộn mà vừa khẩn trương. Rô bạt, Sino bìm thừa dịp ngắn ngủi không gian tránh né. Kỳ Tạ Nô lại một lần phun ra chỉ lệnh. Tựa hồ là quyết định trùng hệ kỹ năng, Kỳ Tạ Nô liên tục sử dụng đều là loại này đối tỷ dạ nhì tạ hiệu quả nổi bật kỹ năng. Sau đó, từ miệng của nó bên trong, một đạo cực kỳ uy lực thất thải quang tuyến hướng tỷ dạ nhì tạ đánh tới. Dựng thẳng lên nham thạch vách tường đối với lúc này tỷ dạ nhì tạ tới nói, toàn bộ sân bãi đều là nó khống chế lãnh địa. Mà nó tỷ dạ nhỉ tạ liền là lãnh chúa nghe được chỉ lệnh tỷ dạ nhỉ tạ rất nhanh liền làm ra động tác, nó dùng nó cái kia đặc biệt cường trang cái đuôi mánh kích một xuống mặt đất. Lập tức, tại chùm sáng đánh tới con đường phía trên rầm rầm rầm dâng lên ba chắn từ loạn thạch tạo thành tường. Rất nhanh, ba chắn tường đá tuần tự cùng chùm sáng phát sinh tiếp xúc, mà ở cái kia lăng lệ thế công dưới, ba chắn tường đá nhao nhao hóa thành hòn đá nghiền nát. Quét sạch buộc thì tựa hồ cũng không nhận được cái gì suy yếu, tiếp tục hướng về tỷ dạ nỉ tạ phóng đi. Giống không Lạc Ninh chỉ huy, tỷ dạ nỉ tạ mình liền gào thét một tiếng một đạo không ngừng phun trào ra năng lượng khe hở đón cỗ này tia sáng đánh tới. Âm anh hai cái tuyệt chiêu va chạm phát ra to lớn bạo tạc, sau đó khơi dậy đầy trời bụi mù cùng cát đá. Trong lúc nhất thời toàn bộ đấu trường bên trong đều sương mù tràn ngập, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Súp tờ sở nỉ quét hình. Sau đó tiếp tục sử dụng xì nổ bìm kỳ tạ nổ cũng không hề từ bỏ cơ hội này, hắn lần này dùng tương đối dườm ra chỉ lệnh chỉ huy rồ bạt. Tại như thế hỗn loạn mà ánh mắt bị ngăn trở hoàn cảnh bên trong đối với rồ bạt tới nói là một cái phi thường đáng giá chân quý cơ hội. Tỷ giả nỉ tạ hoàn toàn không cách nào nhìn gặp phía bên mình, nhưng là có sụp tợ sở nỉ quét xem rồ bạt lại là hoàn toàn không cần con mắt đến quan sát đối phương. Ô tiếp tục hành động một bên khác. Lạc Ninh đồng dạng không phải ăn chay, siêu năng lực đối với chiến đấu năm chắc tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tỷ dạ nỉ tạ, ngay phía trước hướng, chú ý, đặc tủn xệ rất nhanh, sương mù tràn ngập trong sân đều không ngừng bạo ra trận trận tuyệt chiêu đụng nhau phát ra tiếng nổ mạnh. Song phương đều cực kỳ an ý không có xua tan khói mù này, bọn hắn thậm chí đều có cố ý khích lên sương mù để che giấu chiến đấu ý đồ. Bởi vì hai phe huấn luyện ra đều không phải là đơn thuần ỷ lại thị giác cùng ngôn ngữ đến chỉ huy lẫn nhau đồng bạn, đồng thời hai phe huấn luyện ra cũng đều dùng phương thức của mình đến khinh bị trận này nhất định bị ghi chép chiến đấu. Dù bạn có sụp tở sở nị quét hình, nhưng là kỳ tạ nổ không có tầm mắt, cho nên không cách nào rất tốt nắm lấy cơ hội. Mà Lạc Ninh có siêu năng lực quét hình, nhưng là tỷ dạ nỉ tạ không có tầm mắt. Đồng dạng không cách nào rất tốt nắm chặt chiến cơ thế là tại song phương không hiểu thấu kỹ năng đụng nhau phía dưới, song phương đều cho rằng chiến cuộc là đối với mình có lợi mà tận lực duy trì tình huống dưới, chiến đấu biến thành cái gọi là mù đấu cái này nhưng là, loại tình huống này đến phiên sướng ngôn viên thời điểm, cũng có chút khó làm. Sướng ngôn viên nhưng không có siêu năng lực cùng sụp tợ sở nị quét hình, toàn bộ đấu trường từ vừa mới bắt đầu báo cắt liền đã để hắn khó mà quan sát. Hiện tại càng là trực tiếp dùng cho bụi cùng sương mù đem tất cả mọi thứ bao trùm. Cái này khiến hắn giải thích thế nào khụ khụ, tình huống hiện tại là tỷ dạ nỉ tạ cùng rồ bạt tại bên trong chiến trường hỗn loạn tương hỗ tìm cơ hội công kích tới đối phương. Bất quá so sánh tỷ dạ nỉ tạ, Rồi bật nhưng là có sụp tợ sợ nghĩa quét hình năng lực, không biết Lạc Ninh tuyển thủ có thể hay không đối tình huống như vậy làm ra một chút ứng đối biện pháp đâu. Giải thích tăng háng một cái, phân tích rồi bật ưu thế, chỉ có thể chờ mong Lạc Ninh có thể kết thúc tình huống như vậy. Nhưng là Lạc Ninh một phương lợi dụng siêu có thể kiệt tắc tệ, hắn nương tựa theo mình cường đại siêu năng lực cảm ứng truyền lại mà đến hình ảnh đến quan sát chiến trường, thậm chí dù bật chú ý địa phương đều muốn nhiều. Làm sao lại tùy tiện kết thúc đâu, thậm chí Lạc Ninh cảm thấy chiến đấu như vậy giống như cũng rất thú vị dáng vẻ a, rất khó giải quyết a. Một mực nhìn chăm chú lên hỗn loạn tương bừng sân bãi, Kỳ Tạ Nổ lông mày vẫn không có buông lỏng. Hắn không biết vì cái gì đối phương tỷ dạ nhỉ tạ tại sao lại như thế cơ cảnh, rồi bạt mỗi một lần công kích vậy mà đều bị ngăn cản, thậm chí có mấy lần còn làm ra phi thường tình chuẩn phản kích, nếu không phải rồi bạt tốc độ rất nhanh, tuyệt đối không cách nào tránh đi công kích của đối phương. Kỳ Tạ Nổ thậm chí đều cho rằng đối phương tỷ dạ nhì tạ cũng đồng dạng có được sụp tợ sợ nhì quét nhìn được rồi, là thời điểm đem đối phương kết thúc. Chơi trong chốc lát, Lạc Ninh cũng cảm thấy không có có ý gì, hắn tùy ý phất phất tay, đối tỷ dạ nhì tạ nói, tỷ dạ nhì tạ, đi, chờ cho bụi hoàn toàn tán đi về sau, ra đến sử dụng Ska Di Phây. Ban tỷ dạ nhì tạ gật gật đầu, nhỏ giọng giống lên một cái biểu thị tự mình biết. Sau đó nó cái kia lục sắc bóng người to lớn liền biến mất ở sương mù cùng trong cho bụi. Không có tỷ dạ nhỉ tạ đối hoành, trong sân cho bụi cùng sương mù hiển nhiên không cách nào tiếp tục duy trì, rồi bạn cũng không có khả năng đối chống không thổ địa lãng phí thể lực của mình. Đợi cho toàn bộ trận khôi phục bình tĩnh về sau, tại khán giả mong mỏi cùng trông mong trong tầm mắt, sân thi đấu bên trên chỉ còn lại có một cái đập cánh rồi bạn. Nha Lạc Ninh tuyển thủ tỷ dạ nhỉ tạ thông qua địt từ đó ẩn tàng xuống đất. Bất quá rổ bạt là cao cao bay tại giữa không trung, địt công kích hoàn toàn không có có hiệu quả, không biết Lạc Ninh tuyển thủ muốn dùng phương thức gì đến công kích đâu. Nào chỉ là địt công kích không có có hiệu quả, tại rổ bạt sụp tở sở nghị lục soát bên trong, tí giả nghỉ tạ ẩn tàng đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng là, Lạc Ninh nhưng không có ẩn tàng ý tứ tí giả nghỉ tạ, ra đi.